Đường trở về tại dị thế giới. Chương 182. Thành chủ tức giận, cốc truyện audio.com. A Long kéo Long Nhu vào lòng, an ủi nàng một phen, phải mất một hồi công phu mới dỗ ngọt được nàng, hắn thầm thân khổ không thôi, nữ nhân thật là thứ động vật khó hiểu nhất mà, rồi hắn cũng nhìn lại ở phía sau lưng mình, hắn nhìn thấy một bóng dáng vô cùng yểu điệu và uyển chuyển thướt tha, vẫn một mức ở một khoảng cách xa, đi theo sau lưng hai người. A Long thấy thế, liền giơ tay với nữ nhân đó đến gần, nhưng khi tới khoảng cách khoảng 5 mét nàng liền dừng sợ hãi lại nói. Xin thiếu gia trách tội, tiểu nữ không cố ý muốn đi theo dõi thiếu gia và thiếu phu nhân, mong người tha cho tiểu nữ một mạng. A Long chưa kịp nói gì, bởi vì người đứng đó chính là Thanh Lăng, ngay lúc nghe thấy những lời Thanh Lăng nói, thì Long Nhu ngay trong đêm tối dưới sự ảnh hưởng của ma pháp đăng cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt nàng đã hiện lên hai áng mây hồng, nàng xấu hổ nói. Thanh Lăng tỷ tỷ đang nói gì thế, cái gì mà thiếu phu nhân kia chứ, ai thèm gả cho cái tên xấu xa đó, chỉ giỏi chuyên khi dễ nữ hài tử như chúng ta kia hư. Nói tới đây, nàng lén lén nhìn A Long thấy hắn cười sắc sắc mị mị, hắn nói. Ta không khi dễ nàng lại bảo ta không phải là nam nhân, không biết có người nào đó lúc bị ta khi dễ liền khóc lóc xin tha đủ kiểu ấy mà ta không tới khi dễ thì lại như oán phụ nơi khuê phòng A. Long Nhu nghe thấy vậy, lại nhớ tới tình cảnh cùng hắn mây mưa, mỗi lần như thế, nàng lại xuống giường không nổi, tay chân thì bùn rùn, đứng không vững phải để hắn dìu đi, đối với tiểu nam nhân của mình, nàng nhìn thấy hắn, lại vừa yêu lại vừa hận A, nàng xấu hổ sảng giọng, nàng như một con gà mái nhỏ xù lông lên với hắn nói. Ngươi còn dám nói nữa A, có phải chàng ngứa ra rồi không, tối nay đừng lên giường nữa nha. Nói xong nàng liền sử dụng cửu âm bạch cốt chảo, hỏi thăm eo lưng hắn cũng phải hít hà không thôi A, hắn thấy Thanh Lăng đang ở bên cạnh, nhìn thấy hắn bị Long Nhu truy sát liền cười khúc khích, hắn thấy thế liền nói. Thanh Lăng A, ta cũng đang tuyển một người giúp ta cai quản hậu cung A, nào ngờ tiểu Nhu lại bỏ cuộc chạy lấy người, nếu nàng muốn thì cũng có thể ứng cử, ta tin nàng sẽ làm một ứng cử viên vô cùng sáng giá đó A nha. Long Nhu thấy vậy, liền nhéo mạnh thêm, hắn á một tiếng rồi nghe thấy nàng nói. Ngay cả nghĩa tỷ của thiếp chàng cũng đánh chủ ý sao, ai nói với chàng rằng thiếp không cai quản hậu cung giúp chàng hả? A Long cười tà, hôm trộm lên má hai nàng một cái, vắt chân lên cổ chạy mất và để lại một câu nói rằng. Nhị vị phu nhân, ở lại thông thả A, lão công về nhà ngủ trước đây, trời mưa, nền nhà lạnh lắm A, nếu các nàng không mau thì không kịp đâu A. Nhị nữ nhìn nhau, không thể tin vào tai mình được nữa, nhị vị phu nhân, chứ không phải phu nhân, Long Nhu nhìn thấy, mặt sắc mặt Thanh Lăng mặt đỏ lên, đầu cúi sát như muốn giấu mặt mình vào bộ ngực cao vút của nàng, Long Nhu thấy thế, nàng mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Thanh Lăng rằng. Thanh Lăng tỷ, sau này tỷ muội chúng ta cùng nhau phục vụ một nam nhân, sau này tỷ cùng với muội đuổi bớt mấy con hồ ly tinh tối ngày chỉ muốn câu dẫn nam nhân của chúng ta đi nhé. Thanh Lăng nghe thấy Long Nhu nói thế, nàng không thể tin vào tai mình hỏi. Muội không ngại ta cùng muội chung một nam nhân ư? Long Nhu thở dài nói, hắn đôi lúc thì như một đứa trẻ ấy, muội sợ một mình muội quản không được, nếu có tỷ ở đây thì tốt hơn rồi. Nhưng mà, Long Nhu nắm lấy tay nàng mà nói, cốc truyện audio.com, rằng tỷ từ lâu đã thích hắn rồi đúng không? Thanh Lăng lắc đầu nói, ta không có, Long Nhu nói, muội từ lâu đã biết tỷ thường hay nhắc tới hắn, mỗi lần như thế ánh mắt tỷ vô cùng mê ly, lại mọi khi nhìn hắn, trong mắt tỷ tràn ngập tình ý, muội cũng là nữ nhân, làm sao muội lại không biết được kia chứ? Thanh Lăng không chối cãi nữa, dù nàng có chối như thế nào đi nữa, thì cũng không thể giấu được ánh mắt Long Nhu, nàng nói. Nhu muội ta chỉ sợ ta không xứng với hắn, ta sợ hắn chê ta già không hợp mắt hắn. Nghe thấy thế, Long Nhu không kìm được mà bật cười nói. Hắn dám chê sao, hắn mong còn không được ấy chứ, sao muội lại nói thế? Long Nhu cười nói, có thể tỷ không biết khâu vị tên đó rất đặc biệt, hắn không thích nữ nhân nhỏ tuổi hơn hắn chỉ hứng thú với nữ nhân trưởng thành mà thôi, tỷ nghĩ nhiều quá rồi, sau này tỷ cùng muội mỗi người một bên, khóa hắn lai không để đi ra ngoài, hắn lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, đó là một tên lưu manh chính hiệu A. Thanh Lăng nghe thấy Long Nhu nói thế, lòng yên tâm không ít, cũng may lúc nãy nàng không bị mấy tên xúc sinh lã ra chạm vào, trong cái rủi cũng có cái may, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong bọn, lại được Lã Hưng để ý tới tính nạp thành tiểu thiếp, nên chỉ bị hắn chiếm chút tiện nghi, mà không bị ngay giũa bao nhiêu người mà làm chuyện đó, nàng chỉ phải ở bên cạnh hắn, bồi tiếp rượu mà thôi, nếu không thì nàng đã sớm tự sát, và đi cùng tiểu muội của mình cho rồi, nghĩ tới đây, hai nữ lại nắm tay nhau, như hai tỷ muội thân thiết trở về ngôi nhà ấm cúng của A Long hắn. Lòng Nhu cũng phải rất khó khăn để có thể đưa ra được quyết định này, nàng cũng rất muốn một mình nàng độc chiếm hắn, nhưng mà nam nhân thời này, ba thê tứ thiếp bốn nàng hầu là cũng là một chuyện rất cho là bình thường, nam nhân cưới nhiều vợ, để minh chứng cho đẳng cấp và sự thành đạt của nam nhân đó, với sự thông minh và quyền lực của A Long, sau này nữ nhân muốn ngã vào lòng hắn để dựa dẫm cũng sẽ không ít hơn 10 đầu ngón tay, nàng từng một thời làm tiểu thư, nàng cũng biết rõ rằng, càng giữ nam nhân thắt chặt thì hắn lại càng chán ghét nàng, thay vì cố gắng níu giữ hắn, chi bằng nàng kéo tỉ muội mình vào hậu cung, tạo chỗ đứng vững chắc sau này trong hậu cung của nàng, thì sẽ trở nên tốt hơn. Hai nữ Thanh Long và Long Nhu đi theo hướng A Long rời đi, lại thấy hắn đang đứng ở một góc tường, vẫy tay chờ hai nàng, hai nữ thấy thế, liền mỉm cười nụ cười vô cùng ngọt ngào chạy tới cho hắn, mỗi nàng một bên, hai cánh tay của hắn được hai bầu ngực no đủ mềm mại ép chặt khiến hắn cảm thấy thoải mái không thôi, hắn bây giờ mới hiểu cảm giác trái ôm phải ấp trong truyền thuyết là như thế nào, hắn cười vô cùng đắc ý, hai tay hắn vô cùng không thật thà mà ăn đậu hũ của hai nàng, khiến hai nàng thở gấp không thôi, thế là một màn ba người đùa giỡn với nhau chạy trên đường lại tái diễn. Còn lúc này, tại phủ thành chủ, Vương Lâm đang ngồi trên áng viết chữ của mình, ngồi dựa về phía sau, hai mắt nhíu thắt chặt tay không kìm được mà xoa hai bên thái dương của mình, hắn hỏi một tên thân tín bên cạnh rằng. Lý Hiên, ngươi thấy như thế nào về lời trình báo của Lã Chính Thiên, ta muốn nghe lời nói thật, nếu ngươi muốn nói thứ khác thì cũng đừng nói làm gì mất công, lúc này ta không muốn nghe những lời sáo rỗng đó. Một vị nam tử trung niên hơn 40 tuổi, đứng ra trước mặt Vương Lâm, hẳn người này. gocchuyenaudio.com chính là Lý Hiên trong lời Vương Lâm nói, hắn đã phục vụ cho Vương Lâm hơn 15 năm rồi, tính nết Vương Lâm thế nào hắn không biết sao chứ, hắn cười nói. Khởi bẩm đại nhân, ngươi muốn thuộc hạ nói điều gì à? Vương Lâm tức giận nói. Lý Hiên, ngươi theo ta bao nhiêu năm như vậy rồi ngươi còn không hiểu ta muốn nói gì sao, mà còn giả ngây giả ngô nữa. Lý Hiên nghe thấy những lời trách mắng của Vương Lâm hắn không thấy vậy làm sợ như một số người mà hắn lại cười nói. Ý thành chủ muốn hỏi là về nền xử lý cái tên nhóc tự xưng là Hắc Ma sao? Vương Lâm thở dài nói. Cái tên nhóc đó làm ta nhức hết cả cái đầu, nào là vụ giết người ở Cối Xoay Nước, rồi lại giết Lã Nhị Thiếu ở Hồng Trần Lâu, rồi hôm nay thằng nhỏ đó lại cùng quân đội của nó, giết hơn 1.500 người của Lã Gia, rồi ngay trong đêm tối tới giết bằng sạch đám người Lã Gia kia nữa chứ, bây giờ người ta lại đem tới một cái xác của một tên ma tộc, rồi lại nói Lã Gia bị ma tộc xâm chiếm, gia chủ Lã Vong vì đánh nhau với ma tộc mà sử dụng bí chiêu lưỡng bại câu thương với kẻ địch mà trở nên ngây ngốc thật tình nếu ta không sớm biết hết mọi chuyện thì ta còn tưởng Lã Gia bị ma tộc công chiếm thật ấy chứ. Vương Lâm như một oán phụ nói tiếp, lúc trước ta đã nhằm một mắt mở một mắt khiến cho mọi chuyện êm xuống, dù sao mấy tên hắn giết là loại đáng chết nhưng cái tên này đúng là tuổi trẻ khí thịnh mà, ngươi xem nó mới ở đây 2 tuần, nó đã quậy cho Hỏa Viêm Thành của ta gà bay chó sủa rồi, nó thật không mệt nhưng mà ta mệt a, nó thật là muốn lấy đi cái mạng già của ta nó mới cam tâm a, cái tên này ta thật muốn. Hai mà thôi, Lý Hiên thấy thế cười vô cùng thâm ý nói. Hình như Vương Thanh Chủ còn muốn nói gì nữa thì phải, ta thấy những tội đó của tên nhóc kia cũng không cần thiết tới mức thành chủ ngươi phải tự mình ra tay à. Vương Lâm thấy nụ cười như hồ ly của Lý Hiên, biết nội tâm của mình bị Lý Hiên nhìn thấu, lão tức muốn nổ phổi, mượn cơ hội này phát tiết hắn nói luôn, lão không kìm được mà văng tục. Tên tiểu tử đó không những quậy phá tùm lum, lại còn cho thằng nhãi có tên là Hắc Cầu, vốn là một tên lính đánh thuê thâu tóm toàn bộ Hắc Bang trong Hỏa Viêm Thành của ta, ngang nhiên thu thuế, thật không nể mặt thành chủ ta ra gì mà, hỏi thử xem còn cái gì mà nó không muốn lấy từ tay ta nữa. Lý Hiên cười phụ họa nói thêm, Lý Hiên biết Vương Lâm vẫn còn một điều chưa nói liền châm vô vài câu. Hình như tên đó chính là tên nhóc thường xuyên tới chơi cùng với quý tiểu thư thì phải, có vẻ quý tiểu thư rất thích hắn thì phải. Vương Lâm tức giận tới mức sùi bọt mép, hắn tức giận đấm bàn nói. Thằng nhóc đáng chết còn dám đánh chủ ý vào nữ nhi bảo bối của ta, ta phải đem quân đi đổ sát thằng nhóc đó, ta không thể để nữ nhi bảo bối của ta chịu khổ trong tay cái tên hoa hoa công tử như thằng nhóc đó được. Lý Hiên chỉ cười không nói gì, tận tình nghe Vương Lâm phát tiết. Lý Hiên biết tuy Vương Lâm nói thế thôi nhưng hắn hiểu tính Vương Lâm nhiều lắm, Vương Lâm chỉ vì tức giận vì một người cha, biết con gái yêu của mình lại quên mất cha của nàng, mà quấn quýt với một nam nhân khác sau lưng hắn nổi giận là đúng rồi, thực ra tuy trong miệng Vương Lâm, Hắc Ma tội không thể tha, nếu muốn giết Hắc Ma, thì Vương Lâm đã làm từ lâu rồi, cần gì tới bây giờ mới muốn ra tay kia chứ. Sau một hồi phát tiết hết oán khi trong người, đầu óc Vương Lâm thanh. gocchuyenaudio.com tịnh lại một tí, hắn hít sâu một hơi rồi nói với Lý Hiên rằng. Lý Hiên, ngươi nghĩ sao về tên tiểu tử này? Lý Hiên thấy Vương Lâm nói thế, hắn thu lại, nụ cười trên mặt lão nói. Bẩm thành chủ, thuộc hạ cho rằng, về công hay về tư, thuộc hạ thấy người này rất đáng để lôi kéo dưới trướng a. Vương Lâm nhíu mày, lại nghe Lý Hiên nói tiếp. Xin thành chủ nghĩ thử xem, lúc đầu theo như thông tin mà Vương Nhu và Vương Nhi thu được từ tiểu thư, thì cái tên nhóc tự xưng là Hắc Ma này chỉ là một tên nhóc lang thang mà thôi, nhưng mà làm sao tên nhóc đó lại có không gian ngọc thạch mà bán cho Chu thị được kia chứ, huống gì? Vương Lâm gật đầu, ý bảo Lý Hiên nói tiếp. Phải biết là để có được thứ này, không phải dễ mà có được, để có được cái đó, phải là người có đại khí vận mới nhận được viên không gian ngọc đó, huống gì phải có mạng để mà tiêu thụ nữa chứ, cũng không phải là không có kẻ nào không đỏ mắt với tài phú của tên nhóc đó đâu, nhưng tên đó thì có kết quả như thế nào, hẳn là đại nhân hẳn đã biết rõ, bọn chúng không một tên nào sống sót, tên này không ít thì nhiều cũng có người đằng sau giúp đỡ hắn. Vương Lâm nhíu mày nói, nhưng ngươi không thấy, dạo gần đây, hắn làm việc lẫn hình sự hơi quá rồi sao? Lý Hiên cười nói, tên này có điểm hơi quá sự thật, nhưng mà tên đó bề ngoài như lỗ mãng, nhưng mọi việc hàn làm đều có mục đích cả. Vương Lâm hứng thú hỏi, người nói rõ xem, Hắc Ma gây sự giết người ở Hồng Trần Lâu vì một nữ nhân, cũng không bởi vì tranh giành nữ nhân, mà là hắn bị người khiêu khích mà hình như nữ nhân đó là chị gái của hắn thì phải thấy lã nhị thiếu cường thế, hắn không những không sợ ngay trước mũi Triệu Hoài An mà giết người, rồi âm thầm ly gián Võ Minh khiến cho Triệu Hoài An ngay hôm đó vì muốn lã gia yên lòng, liền giao Võ Minh cho lã gia, nhưng rồi hôm nay cũng phải quy về dưới trướng của Hắc Ma sao, thử hỏi trên đời này, có ai mà có thể ly gián một người khỏi lòng tin của ông chủ sau một lúc nói chuyện được không? Rồi còn thu kẻ kia về làm thuộc hạ được không, nếu là ta cũng không làm được như thế. Vương Lâm thở dài nói, đó mới là điều ta e ngại tên nhóc đó, nó quá xảo trá, lại vô cùng âm hiểm, nói đánh liền đánh, nói giết liền giết, theo như ngươi nói lúc nãy ta nên thu lưu hắn, nhưng ta thực sự không biết khống chế một tên như thế nào đây. Lý Hiên nghe thấy Vương Lâm nói thế hắn liền cung kính nói. Bẩm thành chủ, tuy Hắc Ma là người đôi lúc vô cùng xảo trá và nham hiểm nhưng để sinh tồn trong thế giới này, thật thà thì chỉ có con đường chết mà thôi, nhưng chỉ là với địch nhân mà thôi, theo như gian tế chúng ta cài bên Hắc Ma chính là một trong hai nữ nhân được Triệu Hoài An tặng cho Hắc Ma chính là Tiểu Mai, sau khi tiếp xúc một thời gian, và sắp xếp lại một số hành động Hắc Ma hay làm gần đây, thuộc hạ đưa ra một quyết định rằng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lý Hiên, hắn cũng rất thức thời liền nói. Thuộc hạ thấy, Hắc Ma là kẻ rất trọng tình trọng nghĩa, hắn là một đầu tiềm long, chỉ chờ nước lên sẽ một bước lên trời ngay, hắn chỉ ra tay với những kẻ nào dám động vô người thân hoặc gia đình của hắn mà thôi, còn về những nô lệ hắn mua được, hắn không những không đối xử tệ với bọn họ như đồ vật. Mà lại còn trả tự do lại cho họ, để bọn họ thoát khỏi thân phận thấp hèn, lại còn hắc cầu ở trong thành này, tuy thâu tóm toàn bộ hắc. Góc truyện audio.com Bang ở đây có thu ít tiền thuế, nhưng mà ngài không cảm thấy, mọi thứ trong thành đều trật tự hơn sao, không còn đám lưu manh và du côn, không còn cướp bóc hay giết người trong thành nữa sao, mọi thứ đã được đi vào trật tự và luật lệ, không những thế sau lưng Hắc Ma còn vô số thuộc hạ trung thành và vô cùng mạnh nữa, sau này có xảy ra xung đột và giao chiến với người của Thần Phong Đế Quốc thì, Hỏa Viêm thành chúng ta lại có thêm vô số sự trợ giúp. Thấy Lý Hiên nói thế Vương Lâm liền ngăn lại những lời Lý Hiên sắp nói ra, hắn nói. Vậy ngươi nói ta nên làm gì đây? Lý Hiên cười, rồi ghé vào tai Vương Lâm nói gì đó, lúc đầu mặt mày Vương Lâm vô cùng u tối, sau đó vô cùng tức giận, rồi mặt Vương Lâm khẽ thay đổi, rồi phá lên cười ha ha, mặt tràn đầy tiếu dung nói. Lý Hiên, ý của ngươi không tệ, cứ làm theo ý của ngươi đi, ta không tin không ép tên đó đi vào quy củ được. Lý Hiên cúi mình nói, xin thành chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm tốt những gì thành chủ giao phó a. Nói xong, ngay trong đêm, Lý Hiên liền rời đi làm nhiệm vụ, còn A Long thì lúc này nào hay biết mình đang bị tính kế, lúc này A Long đang ở trong một mật thất ở trong phủ, trước mặt A Long là vô số vũ khí A Long lấy được từ lã gia, trong đó có 4 tên ma tộc bị trói chặt lại đang bất tỉnh chờ người tới định đoạt số mệnh, còn có một bộ cốt khải, một cây cốt thương, một roi dài kỳ lạ, một sợi dây xích lại một cái liềm để cắt lúa vô cùng sắc bén, và một cái tử thần liềm đao toát ra ánh quang mang sát khí nhàn nhạt, A Long nhíu mày không thôi, hắn lúc này đang suy nghĩ trong đầu rằng. Không biết nên chế tạo lại những món vũ khí này trở thành hình dạng gì bây giờ đây. Kết chương cách chương.